Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, lại đi Dĩnh Đô. Mạnh Tử Đào giảng giải đời Thanh Phỉ Thúy giám định phương pháp. Càng làm cái này mặt dây chuyền cũng giảng giải một phen. Người xem, cái này mặt dây chuyền mặt ngoài liền có một ít ăn mòn, đặc thù. Hẳn là quanh năm thưởng thức, hoặc là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng quan hệ. Có điều bên trong đặc thù cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Tình huống như thế, nếu như gặp phải kinh nghiệm không phong phú nhân viên giám định, liền có thể gặp đưa ra đây là B hàng kết luận. Mạnh Hồng Xương gật đầu liên tục, hỏi tiếp, cái kia nếu như vậy, gặp đối với giá trị có ảnh hưởng sao? Vậy phải xem người mua là yêu thích. Mạnh Tử Đào cười nói, như lời nói của ta, hẳn là sẽ không chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Tiểu Vân quan tâm nhất phương diện giá tiền nhân tố. Hỏi, vậy này mặt dây chuyền có thể trị bao nhiêu tiền vậy? Mạnh Tử Đào cười nói, loại nước không sai, hơn nữa chạm trổ cũng không sai. Đừng xem nó tiểu, lẽ ra có thể trị ba chừng 10 vạn đi. 30 vạn, Tiểu Đi kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngay lập tức liền kích động lên. Nàng bình thường cũng từ Mạnh Hồng Xương nơi đó, nghe được Mạnh Tử Đào lượm hơn triệu, hơn 10 triệu lậu. Nhưng này tiền dù sao cũng là Mạnh Tử Đào tiền, cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì. Nhiều nhất cũng là ước ao một hồi mà thôi. Nhưng hiện tại Mạnh Hồng Xương kiếm lậu, hơn nữa còn 30 vạn, thêm vào quạt giấy tiền kiếm được, có tới 33 vạn. Số tiền kia đối với nàng cùng Mạnh Hồng Xương tới nói, hoàn toàn là giải quyết tình hình khẩn cấp. Nàng có thể không kích động sao? Cùng Tiểu Vân như thế, Mạnh Hồng Xương cũng là dị thường kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình hiện tại chính là chuyện tiền bạc phiền lòng. Liền lượm một cái đại lậu, xem ra là ông trời đều ở quan tâm chính mình a. Đó là đương nhiên, chỉ nhiều không ít, Mạnh Tử Đào cũng rất cao hứng. Kỳ thực, hắn muốn giúp Mạnh Hồng Xương cũng đơn giản, nhưng then chốt Mạnh Hồng Xương lòng tự ái khá mạnh, có chút trợ giúp Mạnh Hồng Xương cũng sẽ không tiếp nhận. Cũng may Mạnh Hồng Xương vận khí không tệ, đại gia cao hứng một hồi. Mạnh Tử Đào nói rằng, hai món đồ này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Mạnh Hồng Xương nhìn một chút Tiểu Vân, sau khi nói rằng, cây quạt bán ba, còn Phỉ Thúy mặt dây chuyền coi như chống đỡ ta mượn ngươi tiền. Thế nào? Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, ta tiền ngươi không cần phải gấp còn, cây quạt ta giúp ngươi xử lý. Mặt dây chuyền bắt được công ty hạ đập lên đi, còn có thể nhiều kiếm lời một điểm, không thành vấn đề chứ. Mạnh Hồng Xương cùng Tiểu Vân thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý đề nghị của Mạnh Tử Đào. Náo nhiệt địa ăn xong cơm tối, đoàn người lại đi ca ca. Đợi được kết hôn, Mạnh Hồng Xương cùng Tiểu Vân liền đi qua hai người thế giới, còn để Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển dịch chuyện cười vài câu. Bởi cách tiểu khu không xa, Mạnh Tử Đào thẳng thắn để Đại Quân lái xe trở lại. Mình và Hạo Uyển Dịch ép đường cái, dọc theo đường đi, hai người nói tình nhân trong lúc đó lặng lẽ nói, rất là ngọt ngào. Mạnh Tử Đào cười nói, Uyển Dịch, ngươi xem Trình ca cùng Tiểu Hàm kết hôn, Đại Quân nhanh kết hôn, Hồng Xương ca cùng Tiểu Vân cũng nhanh tu thành chính quả. Chúng ta có phải là cũng phải tăng nhanh một hồi tiến độ a? Hạ Uyển Dịch mặt cười ửng đỏ, nói rằng, người đừng có ý đồ xấu gì. Chúng ta lúc trước nhưng là ước pháp tam chương. Ý của ta là, người lúc nào đi nhà ta gặp gỡ ba mẹ ta. Khà khà, người hiểu lầm rồi đi. Mạnh Tử Đào tặc cười vài tiếng. Phi, người mới hiểu lầm rồi đây. Hạ Uyển Dịch gắt một cái. Có điều bởi vì da mặt so với tương đối mỏng, vẫn là có vẻ hơi thật không tiện. Mạnh Tử Đào âm thầm nở nụ cười. Hỏi tiếp, người có đồng ý hay không a? Người nói xem. Hạo Uyển Dịch lườm hắn một cái. Mạnh Tử Đào vui vẻ nói, cấp độ kia ta từ Dĩnh Đô trở về, liền sắp xếp việc này đi. Hạo Uyển Dịch khẽ gật đầu. Một đôi tiếu mục loan thành hình trăng lưỡi liềm, có vẻ vô cùng mê người đáng yêu. Mạnh Tử Đào nghe vậy không khỏi mặt mày hớn hở, không kìm lòng được địa ở Hạo Uyển Dịch trên gương mặt hôn một hồi. Người muốn chết à? Hạo Uyển Dịch gò má nhất thời đỏ chót, hờn dỗi quay về Mạnh Tử Đào vai đánh mấy lần. Mạnh Tử Đào cười gian nói, đánh là thân, mắng là yêu, hừ, không để ý tới ngươi. Nói thì nói như thế, có điều chờ Mạnh Tử Đào nói rồi mấy trò cười, hai người lại vừa nói vừa cười. Hơn nữa bởi vậy còn càng thêm thân mật một chút. Đưa Hạo Uyển Dịch đến nhà, Mạnh Tử Đào ngồi cho thuê về nhà. Vừa vặn cha mẹ cũng vừa tới nhà, Mạnh Tử Đào liền đem vừa nãy cùng Hạo Uyển Dịch nhắc lên sự tình nói rồi một hồi. Mạnh Thư Lương hai vợ chồng tương đương cao hứng, ngay lập tức Từ Bình liền hung hăng địa hỏi Hạo Uyển Dịch tính cách như thế nào, đến lúc đó nàng phải chú ý cái gì vân vân. Mạnh Tử Đào nói rằng, mẹ, Uyển Dịch tính cách rất tốt, ngài không cần lo lắng. Mạnh Thư Lương tiếp lời, ta nói ngươi có thể hay không đừng luôn là đem trên thực tế sự tình đại vào đến trong tin tức a. Cõi đời này, nào có nhiều như vậy bà tức không hợp sự tình. Huống hồ, coi như có, Tiểu Đào coi trọng, tính cách sẽ sai đi nơi nào. Từ Bình có chút tức giận, ta muốn hỏi hỏi mà thôi, phí lời nhiều như vậy. Mạnh Tử Đào cũng biết mẫu thân có lúc thích xem như vậy xã hội tin tức, được này ảnh hưởng, bao nhiêu gặp có chút bận tâm. Có điều Hạo Uyển Dịch hiện tại tính khí, đối với chuyện này xác thực không cần lo lắng. Liền, lại khuyên vài câu, mẹ, ngài yên tâm được rồi. Người như thế nào, chờ nàng đến rồi ngài liền biết rồi. Cùng cha mẹ hàn huyên một hồi, Mạnh Tử Đào đi rửa mặt. Hắn ngày mai còn muốn dậy sớm ngồi xe đi Dĩnh Đô đây. Buổi sáng lên, Mạnh Tử Đào cho cái kia cá rồng đút một chút linh dịch pha loãng nước. Lúc này, này điều cá rồng cùng lúc trước dáng vẻ so với, đã là phán như hai cá. Thân thể dị dạng được điều chỉnh không nói, toàn thân vảy cá cũng tương đương đỏ tươi. Liền này bề ngoài, phỏng chừng liền có thể bán trên đến mấy chục vạn. Hơn nữa, khả năng là bởi vì linh dịch quan hệ, này điều cá rồng đỏ hết sức tốt nuôi sống, thức ăn gia súc cũng không cần quá phiền phức. Ngày hôm qua Mạnh Thư Lương còn bởi vậy nói thầm mấy câu, nhìn thấy linh dịch đối với cá rồng hiệu quả lại lớn như vậy, Mạnh Tử Đào cũng tương đương kinh ngạc. Trong lòng cân nhắc, có phải là có thời gian hay không đi tiến vào mấy cái tiện nghi cá rồng, nói không chắc nuôi nấng sau một khoảng thời gian cũng có như vậy hiệu quả. Mạnh Tử Đào cuối cùng vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Bởi vì chuyện như vậy có thể một có thể hai, nhưng không thể làm thêm. Nếu không, nhất định sẽ gây nên người khác hoài nghi. Mạnh Tử Đào cùng đại quân ngồi động trước xe hướng về Dĩnh Đô. Dọc theo đường đi đến cũng bình tĩnh. Sắp tới Dĩnh Đô thời điểm, hắn nhận được Trịnh Nhã Hân gọi điện thoại tới, nói là Chu Tân Dược không dự định đọc sách, còn nói muốn rời nhà trốn đi. Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc, làm sao mới thời gian mấy ngày, Chu Tân Dược sẽ làm ra quyết định như vậy. Trịnh Nhã Hân nói cho hắn, hóa ra là Chu Tiến gia chuyện làm ăn lại thiệt thòi một bút. Hơn nữa bởi vì cuộc trao đổi này phản ứng dây chuyền, dẫn đến công ty chuyện làm ăn đại được ảnh hưởng. Hơn nữa, Chu Tân Dược này xả đầu xả não đụng vào trên lưỡi thương, nói hắn không muốn đọc sách, suýt chút nữa không đem Chu Tiến gia tức chết đi được. Trực tiếp liền đem Chu Tiến gia một trận tàn nhẫn đánh. Hai cha con suýt chút nữa tại chỗ liền cắt đứt. Liền, đối với trường học sinh hoạt căn bản không có hứng thú, Chu Tân Dược đã quyết tâm muốn từ bỏ học nghiệp. Hơn nữa, đều không muốn lại ở nhà. Mạnh Tử Đào nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện, cảm thấy Tommy ở bên trong nên cũng đóng vai một cái không vẻ vang nhân vật, thậm chí có thể là nàng gây xích mích. Có điều, Chu Tân Dược việc nhà cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn chỉ cân nhắc Trịnh Nhã Hân thỉnh cầu. Tiểu Hân, một hồi ta cùng Vương Thúc gọi điện thoại, để Chu Tân Dược trước tiên đi Vương Thúc cái kia học tập một hồi. Nếu như đối với đồ cổ cảm thấy hứng thú, liền để hắn đi ta trong cửa hàng học tập. Nếu như không có hứng thú, cái kia chờ ta trở lại nói sau đi. Trịnh Nhã Hân hì hì nở nụ cười, đồng ý. Này sau khi, Mạnh Tử Đào hãy cùng Vương Chi Hiên gọi điện thoại. nói cho hắn chuyện này. Phiền phức hắn chiếu nhìn một chút Chu Tân Dược, quan sát một chút Chu Tân Dược phẩm hạnh. Vương Chi Hiên cũng là một cái liền đồng ý, đón lấy, muốn Mạnh Tử Đào giúp một chuyện. Hắn từ nhỏ ở Dĩnh Đô nhận thức một vị bằng hữu, hai người quan hệ rất tốt, lúc trước cũng đã giúp hắn không ít việc. Có điều vị bằng hữu này 6 năm trước nhân bệnh tạ thế. Vương Chi Hiên vị bằng hữu kia trong nhà cũng không thiếu tiền. Vì lẽ đó tạ thế sau hắn đồ cất giữ đều lưu lại. Ngay ở vừa nãy, Vương Chi Hiên vị bằng hữu kia nhi tử gọi điện thoại lại đây. Hỏi Vương Chi Hiên ở Dĩnh Đô có hay không quen thuộc trưởng nhãn sư phụ. Muốn đem đồ cất giữ giám định một hồi. Đối phương cũng không có nói tại sao muốn giám định. Này cùng Vương Chi Hiên cũng không liên quan. Có điều bạn tốt nhi tử hiếm thấy cầu một lần chính mình. Vương Chi Hiên đương nhiên muốn tận lực hỗ trợ. Vừa vặn Mạnh Tử Đào đi Dĩnh Đô, xin mời Mạnh Tử Đào thay quá đi một chuyến. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không có ý kiến. Này đối với hắn mà nói cũng là một cơ hội. Vạn nhất gặp phải thứ tốt đối phương lại có bán ra dự định, cũng coi như tiện nghi hắn. Hắn hiện tại nhưng là trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Đến Dĩnh Đô đã hơi trễ, ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, Mạnh Tử Đào mới xuất phát đi tới Vương Chi Hiên nói địa phương. Đến cái kia, Mạnh Tử Đào hành xoa bóp chuông cửa, chủ nhà người dò hỏi tình huống liền mở ra đơn nguyên lâu bên trong cửa chống trộm. Đến tầng trệt, Mạnh Tử Đào nhìn thấy một vị khoảng 40 người đàn ông trung niên, chính đang cửa chờ hắn. Mạnh Tử Đào đưa tay ra, hỏi, là Chu tiên sinh sao? Nam tử nhìn thấy Mạnh Tử Đào còn trẻ như vậy, hơi run run, có điều hắn cũng không có thất lễ, lập tức liền cười cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Ta là Chu Cận Kỳ, Vương ca hiện tại được rồi. Mạnh Tử Đào cười nói, Vương thúc rất tốt đẹp. Chu Cận Kỳ cười khách khí một hồi, liền mang theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân vào phòng. Vào cửa chính là một cái có 50-60m bình phương phòng khách, trang trí đều rất cổ điển, làm cho người ta một loại thư hương môn đệ văn nhã cảm giác. Thật dài trên ghế sofa, còn ngồi 7 người, nam nữ già trẻ đều có. Trung gian ngồi một vị 60 tuổi khoảng chừng lão thái thái. Mạnh Tử Đào sau đó mới biết, nguyên lai ngày hôm nay đại gia là lại đây cho lão thái thái sinh nhật. Chu Cận Kỳ mang theo Mạnh Tử Đào sau khi đi vào, trước tiên cho đại gia làm một hồi giới thiệu. Lão thái thái tổng cộng có 2 nhi 1 nữ. Chu Cận Kỳ là lão đại. Lão nhị gọi Chu Cận Luân hơn 30 tuổi. Lão tam là khuê nữ nhỏ tuổi nhất, mới 27-28 tuổi. Gọi Chu Thục Vân, ngồi ở trong lòng nàng chính là con gái của nàng mới chỉ có 5 tuổi. Nghe nói Mạnh Tử Đào chính là Vương Chi Hiên giới thiệu tới được trưởng nhãn sư phụ. Lão thái thái cùng tiểu nha đầu không có biểu hiện gì. Những người khác đều có vẻ hơi không phản đối. Chu Cận Luân vẻ mặt rõ ràng nhất. Lão thái thái chú ý tới đại gia vẻ mặt, cười xin mời Mạnh Tử Đào vào tòa. Tiếp theo cầm trên tay mang một chiếc vòng tay, phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Tiểu tử, ngày hôm nay phiền phức ngươi đi một chuyến. Ngươi xem trước một chút ta chiếc vòng tay này thế nào. Mạnh Tử Đào biết đây là lão thái thái đang giúp hắn, cười biểu thị không thành vấn đề. Đón lấy, hắn liền nắm ra thủ trạc nhìn một phen, rồi mới lên tiếng. Lão thái thái, cái này vòng tay nên nhiều năm rồi. Là độc ngọc, tính chất, ý vận đều rất tốt. Độc ngọc, đây là cái gì ngọc? Chu Thục Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Mạnh Tử Đào nói, độc ngọc cũng là quốc gia chúng ta tứ đại ngọc loại một trong. Bởi vì khu mỏ quặng vị trí Nam Dương ngoại ô phía Bắc Độc Sơn mà được gọi tên, lại xưng Nam Dương Ngọc. Chu Thục Vân lại hỏi, cái kia chiếc vòng tay này bây giờ có thể trị bao nhiêu? Mạnh Tử Đào cười nói, cái này vòng tay là lão thái thái nhiều năm mang, khẳng định có cảm tình. Muốn lời của ta nói, hẳn là vô giá đi. Lão thái thái cười cợt, nói rằng, cái này vòng tay là bạn già ta sau khi kết hôn đưa cho ta cái thứ nhất lễ vật. Lúc trước nhà hắn cũng không phải gia đình giàu có, vì mua chiếc vòng tay này cũng chịu không ít khổ sở. Đối với ta mà nói, đúng là kiện bảo vật vô giá. Có điều, Tiểu Mạnh ngươi vẫn là thỏa mãn một hồi bọn họ lòng hiếu kỳ đi. Mạnh Tử Đào trầm ngâm chốc lát, nói rằng, lấy hiện tại giá thị trường, cái này vòng tay có thể trị 4.000 khoảng chừng. Trái phải đi, Chu Thục Vân kinh ngạc nói. Cái gì, chỉ trị giá chút tiền này. Ngươi không phải nói là tứ đại ngọc loại mà. Như thế nào cùng điền ngọc cái gì chênh lệch nhiều như vậy? Mạnh Tử Đào nói, ta chỉ có thể nói này cùng thị trường quan tâm độ có quan hệ. Cứ việc độc sơn ngọc giá cả hiện ra chính là tăng lên trên xu thế. Thế nhưng muốn đối lập với hòa điền ngọc cùng phỉ thúy giá cả đến nói. Độc ngọc giá cả vẫn là nằm ở vị trí thấp. Lẫn nhau giá cả cách biệt gấp mấy chục lần đến mấy trăm lần. Có điều, ta vừa nãy cũng nói rồi. Cái này vòng tay tính chất, ý nhị cũng không tệ. Rất có thu gom giá trị. Cùng với hiện tại thị trường giá thị trường. Nói không chắc không bao lâu nữa. Giá trị liền có thể tăng. Thấy lão thái thái gật đầu liên tục. Những người khác cũng không tiện nói gì. Vào lúc này, Chu Cận Luân cầm trên tay mang đồng hồ đeo tay nắm đi. Ta đồng hồ đeo tay này ngươi có thể hay không giúp ta nhìn một chút. Lão thái thái hơi nhướng mày. Lão nhị, ngươi làm gì? Tiểu Mạnh là giám định đồ cổ. Ngươi đây là đồ cổ sao? Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Không sao, đây là Cartier biểu đi. Ta còn thực sự nghiên cứu qua. Này không phải là Mạnh Tử Đào ỷ vào dị năng nói hưu nói vượn. Rất nhiều nam nhân đều yêu thích ô tô cùng đồng hồ đeo tay. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn không tiếp xúc đồ cổ trước. Liền nghiên cứu qua Cartier đồng hồ đeo tay. Có điều khổ nỗi trong túi ngượng ngùng. Hiện tại hắn tuy nhiên đã có tiền. Có điều bởi vì càng yêu văn ngoạn. Trên tay cũng mang vòng tay. Vì lẽ đó sẽ không có mua biểu. Tuy rằng như vậy, hiện tại có điều kiện. Mạnh Tử Đào nghiên cứu càng sâu sắc hơn. Còn hỏi Thư Trạch mượn quá một ít đồng hồ đeo tay làm tham chiếu. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào căn bản không có áp lực. Huống mà còn có dị năng ở đây. Hiện tại dị năng đã có thể giám định công nghệ hiện đại phẩm. Nếu Mạnh Tử Đào biểu thị không liên quan, Chu Cận Luân liền đem đồng hồ đeo tay phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt trên khay trà. Mạnh Tử Đào giơ tay lên biểu, cẩn thận nhìn một chút. Cartier cái này hàng hiệu có thể nói cũng là rất được không ít biểu bạn bè yêu thích. Đặc biệt Cartier lam khí cầu series vẫn là hàng hiệu nhiệt tiêu kiểu dáng. Này một cái đồng hồ đeo tay cũng là Cartier lam khí cầu series. Thuộc về kinh điển kiểu dáng. Có điều, nhiệt tiêu kiểu dáng, đương nhiên thì có giả mạo. Hơn nữa một khối Cartier lam khí cầu đồng hồ đeo tay. Hơi một tí hết mấy vạn. Nếu như lấy giả mạo thật, lợi nhuận không muốn quá to lớn. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào đem đồng hồ đeo tay trả lại. Nói rằng, thứ ta nói thẳng, chiếc đồng hồ đeo tay này nên dùng chính là phỏng chế lõi máy. Chu Cận Luân lông mày thụ lên, cười gằn một tiếng, đây là ta nhờ bằng hữu ta từ nước ngoài trở về. Người nói nó là phỏng chế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.